Pokemon chi màu đen huyễn tưởng, tác giả, Phong Cuồng Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 216, chương 216. Green tỷ phát thần uy. Được rồi, Ma Storm trọng yếu hơn, trở lại Rovia trong phòng thí nghiệm, tìm tới quen thuộc vị trí. Kurotaku đang định ngồi xuống, lại phát hiện một chồng giấy trắng đặt ở trên vị trí kia. Rovia một trợ lý nói, Ma Storm vị toan kiểm nghiệm báo cáo. Đệ nhất bản, ngươi có thể nhìn xem. Chỗ nào không hiểu cứ việc nói hỏi. Cứ việc nói hỏi, tốt như vậy. Kurotaku kinh ngạc, liên tục không ngừng gật đầu. Được rồi tốt, ngươi đi giúp. Hắn vốn cho rằng Rovia sẽ chỉ trực tiếp nói cho hắn biết kết quả đây. Không nghĩ tới liền quá trình đều nguyện ý nói cho hắn biết. Thậm chí còn nguyện ý giải đáp cho hắn. Vậy dĩ nhiên là không thể tốt hơn. Kurotaku hứng thú bừng bừng cầm lấy vị trí giấy nhìn. Sau đó, liền không có sau đó. Cái này, Kurotaku cắn móng ngón tay. Hắn thật lần đầu gặp phải nhất khiếu bất thông văn tự. Một chút chuyên nghiệp thuật ngữ để đầu hắn ra tóc tê dại. Cũng may hắn ra mặt đủ dày. Không hiểu liền hỏi. Cái kia trợ thủ lúc đầu chính là được phái tới cho Kurotaku giải đáp nghi vấn. Tính cách cũng tương đối ôn hòa. Giải đáp vấn đề càng là kiên nhẫn vô cùng. Kurotaku lúc này mới hiểu rõ phần văn kiện này ở trong đến cùng viết những thứ gì. Nói tóm lại, chính là Ma Storm vị toan thuộc về đột biến sản phẩm. Cũng không đủ dinh dưỡng. Vị toan đối với nó tới nói có hại vô ích. Ma Storm chất pháp cũng là không bình thường. Đại não không chiếm được đầy đủ phát dục dinh dưỡng, cho nên tương đối ngu dại. Nhưng cũng may còn có vãn hồi cơ hội. Trên văn kiện từng cái kiện kiện không một không nghiệm chứng Kurotaku trên thuyền phòng. Có thể Kurotaku cũng không tự mãn, mà là tại nhìn thấy Ma Storm trí lực có thể khôi phục về sau, nhẹ nhàng thở ra. Có thể vãn hồi chính là lớn nhất may mắn. Tại không có khoa học căn cứ trước, Kurotaku không dám tùy ý làm bậy. Dân khoa không được. Yên tâm, Kurotaku vỗ vỗ ngực. Hắn chỗ này không thiếu Ma Storm cái kia mấy trăm cân lương thực. Chỉ sợ Ma Storm cứu vãn không trở lại. Đã không có sự việc dư thừa, hắn cũng liền không cần thời khắc lo lắng đề phòng. Đừng nói. Nếu như không phải tại chỗ này đợi tâm tiêu, hắn căn bản không thể lại ra ngoài cùng người đối chiến. Như vậy, ra ngoài đến một chút náo nhiệt buông lỏng một chút cũng không tệ. Celadon City đội Rocket trụ sở dưới đất, Red mặc Rocket đội viên phục sức, cúi đầu, đi theo một đám lâu la đằng sau. Bọn gia hỏa này quá mức bối rối đến mức bên người đồng bạn bị đổi cũng không biết. Thuận thông đạo một mực hướng chỗ sâu đi đến. Người liên can thuận thang lầu đi xuống. Đi vào một cái cự đại không gian bên trong. Đây là Pokemon. Sao? Red biểu lộ không thay đổi. Hai mắt lại là nhịn không được nhìn về phía gian phòng chính trung tâm. Ở nơi nào? Một nửa trong suốt trong máng nuôi cấy. Một con hình người Pokemon tại sền sệt trong dịch nuôi cấy chìm nổi. Nửa người phá thành mảnh nhỏ, tứ chi hình thù kỳ quái, bóng loáng làn da chợt nhìn cùng người làn da có chỗ cùng loại. Nhưng trên thực tế xa so với da người cứng cáp hơn. Trung đội trưởng Kiện đang cùng một cái mang theo kính dâm lão giả đầu chọc trò chuyện. Trong lời nói đều vây quanh, Mew, hai chữ. Không biết thế nào, Kiện càng nói càng phát hỏa. Cuối cùng thậm chí đem cái bàn đập loảng xoảng vang. Nhất định phải bắt được tiểu nữ hài kia. Kiện hung ác tiếng nói. Ngoại trừ tấm kia từ trong phim tư liệu. Không có cái khác có thể bắt được Mew phương pháp. Red oán thầm. Mew Mew. Ba câu không rời cái tên này. Nó đến cùng là cái gì? Đột nhiên. Căn cứ bên trong tiếng cảnh báo vang lên. Xin tất cả người đến đông 16 địa khu tập hợp. Xin tất cả người đến đông 16 địa khu tập hợp. bên trong căn phòng giám sát màn hình lớn bên trong, hiện ra một nữ hài thân ảnh. Mục tiêu xuất hiện, lặp lại một lần nữa. Tất cả mọi người đến đông 16 địa khu tập hợp. Chúng Rocket đội viên nhóm giật mình, tiếp lấy chạy như điên. Kiện gào thét, động động, bắt nàng cho ta. Cái thứ nhất bắt được nàng người có thưởng. Kêu cùng thời cổ hoàn khố muốn đánh gãy đùi người đồng dạng. Nhưng phấn chấn lòng người hiệu quả 10 phần. Rocket đội viên nhóm dưới chân động tác cùng nhỏ con quay. Càng nhanh hơn, Red vùi đầu đuổi theo. Thậm chí công kích tại tuyến đầu. Người này thế nào chạy nhanh như vậy? Vì điểm ban thưởng đánh bạc mệnh rồi. Cái khác Rocket đội viên choáng váng. Sắc mặt một dữ tợn bộ pháp càng thêm nhanh. Thế là hào hào đuổi bắt biến thành marathon. Từng cái hất ra cánh tay chạy. Có thông minh thả ra có thể ngồi cưỡi Pokemon. Nhưng bởi như vậy hai đi cùng phía trước nhất người chênh lệch càng phát lớn. Thậm chí là người phía sau. Tỉ như trung đội trưởng Kiện. Hắn nguyên bản còn theo sát ở phía sau. Không để ý chừng mắt nhìn. Liền có thể nhìn thấy thủ hạ người cái mông cùng gót giày. WTF, mặt trời mọc lên từ phía tây sao? Đây là làm gì? Marathon, phát sinh hỏa hoạn rồi. Trên đường cái, mọi người nhìn xem hướng ngoài thành không muốn sống giống như phi nước đại Rocket đội viên nhóm. Kinh ngạc không thôi, có cơ linh người nhận ra thân phận của bọn hắn. Hai mắt sáng lên. Đội Rocket thế nhưng là vô lợi không dậy sớm tổ chức. Chẳng lẽ lại ngoài thành xuất hiện cái gì hy hữu Pokemon? Mấy cái tự nhận là thực lực không tệ. Có thể cùng đội Rocket so tài Pokemon trainer ngo ngoe muốn động. Nhìn chăm chú một chút ngầm hiểu lẫn nhau đi theo. Không phải hy hữu Pokemon liền trở về. Nhưng nếu đúng vậy nói. Hắc hắc hắc. Hoàng dại Pokemon từ trước đến nay là người tài mới có. Chính mình không có bản sự bị cướp không phải cũng rất bình thường. Cứ làm như thế, lợi ích điều khiển, không người nào có thể may mắn thoát khỏi. Thành thị thông đạo cách đó không xa. Một gian quán cà phê bên ngoài dưới che nắng dù. Kurotaku ngồi ghế mây, con mắt nhìn xem thông hướng dã ngoại thông đạo. Một ngụm lại một ngụm uống vào cà phê. Bọ ngựa bắt ve. Hoàng tước tại hậu tương đương chỉ tiếc bọ ngựa là size. Hoàng tước là pick dây. Hắn ngược lại là khoan thai tự đắc. Không nóng không vội. Chủ yếu là thấy rõ. Cùng một chút không biết lượng sức ra hỏa khác biệt. Cũng không biết những tên kia làm sao nghĩ. Đội Rocket thủng cũng dám nhặt. Sợ không phải đầu đều cho người ta đập nát. Đội Rocket chính gấp phát hỏa đây. Tân tân khổ khổ thu thập tư liệu không có. Vạn nhất bị phía trên nhất cái kia bốn vị biết. Bọn hắn đời này xem như sống đến đầu. Kurotaku cười lạnh một tiếng. Dù sao hắn là sẽ không đi trộn lẫn. Nhiều lắm là quan sát. Lại nói cũng không có thủng có thể nhặt a. Mưu mạch như vậy, ai đánh thắng được nha. Đi đi, xem kịch đi đi. Kurotaku đứng dậy, dạo bước hướng phía ngoài thành phương hướng đi đến. Đông 16 địa khu, tại hơn 10 tên đội Rocket đoàn đoàn bao vây dưới. Green không có bối rối chút nào, trên mặt mang sáng tỏ dáng tươi cười. Hoa a, vì ta tiểu nữ tử này, các vị đội Rocket các đội viên thật sự là tốn công tốn sức đâu. Rocket đội viên nhóm thở hồng hộc. Trung đội trưởng Kiện càng là mệt le lưỡi. Giao ra, tha cho ngươi một mạng. Đem mưu tư liệu ổ đĩa cứng giao ra đây cho ta. Mỗi người bọn họ móc ra chính mình Pokebo, Raiden, Golem, Macham, Hitmonlee, Sire, Pinsir chờ Pokemon rơi xuống đất. Biểu lộ hung thần ác sát xem xét liền không dễ chọc. Cầm đầu con kia Raiden trên chóp mũi quay đầu càng là phát ra cưa điện tạp âm. Khó mà làm được nha. Bởi vì Mew, Grish che miệng, đột nhiên đem móc ra một cái ổ đĩa cứng ném về phía không trung, là con mồi của ta đâu. đứng tại bên người nàng, Ua To Tô lập tức dùng miệng ngậm lấy. Green cười đến giống con hồ ly. Nếu như công kích quá kịch liệt thế nhưng là sẽ làm xong ổ đĩa cứng à. Chính mình ước lượng lấy điểm đâu. Trung đội trưởng Kiện sắc mặt âm trầm. Không cho Green tiếp tục nói chuyện cơ hội. Hô lớn, bên trên hai cái bắt lấy nó. Cẩn thận một chút, Pokemon không thể quá nhiều. Nhiều liền sẽ hỗn loạn, dẫn đến cục diện mất khống chế. Người bên ngoài cũng dễ dàng thấy không rõ hiện trạng. Thoại âm rơi xuống, một con ma cham giống như mũi tên rời cung liền xông ra ngoài. Trên tay sáng lên chói mắt tông quang đối với Ua To Tô đầu chặt đi xuống. Karate chop, Ua To Tô quỷ quyệt, cười một tiếng. Không tránh ngậm ổ đĩa cứng liền hướng ma cham trên thân đụng. Một bộ có bản lĩnh ngươi liền đem ổ đĩa cứng đánh nát tư thế. Ma cham kinh hoàng, Ua To Tô đã gần trong gang tấc. Có thể nó nào dám phá hư ổ đĩa cứng. Thủ hạ lực đạo lập tức yếu đi 3 phần. Liền cùng Ua To Tô chênh lệch thân mà qua. Kiện sắc mặt thối hơn. Phía sau, Hitmonlee huy động chính mình lò xo chân. Trong nháy mắt đem chân đá ra. Nguyên bản không quá nửa mét trái phải chiều dài trong khoảnh khắc kéo dài mấy lần. Chân đá nhanh chóng đến mức phát ra hiu hiu hiu, âm thanh xé gió. Nhưng đối mặt khí thế hung hung chân đá, Ua To Tô chỉ là nhẹ nhàng nhảy lên liền né tránh tới, vướng víu phía dưới, thậm chí phát triển đến Hitmonlee chân kích đá vào ma cham trên mặt. Mà ma cham hai phát quyền trái đánh vào Hitmonlee gương mặt, lưỡng bại câu thương trình độ. Ha ha ha ha, căn bản không dám dùng toàn lực a, thật sự là không có ý tứ. Green cười đến mặt mày cong cong, bất quá các ngươi cũng thật không biết trời cao đất rộng. Thực lực của ta có thể bày ở nơi đó đâu. Nàng nhẹ nhàng kích thích vành tai, hai viên treo huy chương bông tai nhẹ nhàng lắc lư, giấu ở trong đội ngũ xích hồng khí đến muốn đánh người. Rõ ràng là huy chương của hắn, làm sao bị Green lấy ra làm bày ra. Ghê tởm. Trung đội trưởng Kiện tức giận đến hàm răng ngứa, từ sau hông lấy ra một viên Pokeball đến. Đã như vậy, bò, o, trầm thấp bò, o, gọi vang lên, một con cơ bắp phồng lên bò Tây Tạng rơi xuống đất. Trung thực trầm ổn trên mặt là tới không tương xứng cười tà. Cái này Tauro thế nhưng là một mảnh trên thảo nguyên thủ lĩnh đâu. Đang chỉ huy Pokemon phía trên nhưng so sánh người mạnh hơn nhiều. Kiện thấp giọng cười quái gì. Không sợ nói cho ngươi. Cái đuôi của nó nhưng so sánh người miệng càng lợi hại hơn. Trên thực lực cũng là bọn chúng lãnh tụ đâu. Tauro ba đầu cái đuôi nhẹ nhàng huy động. Hủy hoài không thôi ma cham cùng Hitmonlee lập tức nhảy dựng lên. Đây là cái gì? Green Viking. Bởi vì nguyên bản từng người tự chiến Pokemon thế mà như là binh sĩ đồng dạng sắp xếp nhảy. Lên, phân công có thứ tự hướng lấy Ua To Tô đánh tới. Ua To Tô bất lực nhả ra. Ổ đĩa cứng bay lên. Ngốt rồi, Green vội vàng lui về phía sau. Nhưng phía sau là một cái chừng cao mấy chục mét vách đá. Rơi xuống không chết cũng đi nửa cái mạng. Ua To Tô bị thu hồi. Đi tàu rơi xuống đất, ha ha ha ha, đi tàu, chúng ta nhiều người như vậy ngươi biến 1000 lần cũng vô dụng. Kiện ngồi xổm người xuống nhặt lên rơi xuống ổ đĩa cứng. Sắc mặt dữ tợn, Tauro Double S, xả thân va chạm, đem nàng đụng nát, to lớn dã man bò Tây Tạng xuất phát, hướng Green đánh tới, Green tựa hồ bị hù dọa, không thể động đậy. Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, tại Tauro sắp đụng vào Green chớp mắt, một đội Rocket đội viên đột nhiên xông lên trước, đem Green bổ nhào. Tauro không có mục tiêu, dưới tác dụng của quán tính cùng đi tâu cùng một chỗ lao xuống vách núi. Kiện nhíu nhíu mày, lại không lắm để ý, ổ đĩa cứng tới tay, Green tồn tại có cũng được mà không có cũng không sao. Mà lại như vậy điểm cao độ dốc, Tauro nhiều lắm là trà phá lì lợm. A, là người a. Green gặp được Red khuôn mặt, nhảy cẫng không thôi, đặc biệt tới cứu ta sao? Thật là cao hứng, hiện tại là nói đùa thời điểm sao? Người Pokemon rơi xuống a. Red chỉ vào vách núi. Trách cứ, lúc này, Tauro từ đáy vực bộ bò lên, giận đùng đùng biểu lộ như muốn giết người. Trung đội trưởng Kiện sắc mặt hơi chậm, ngoan ngoãn đi chết đi. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạng ngươi khóc cái gì?